Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1386, chương 1388, chia ra hành động. Tần Dương mang theo Khúc Nhu đi tới một chỗ vắng vẻ chi địa. Không trung vẫn như cũ ám lợi hại, phảng phất sẽ nhỏ xuống từng điểm mặc thủy, âm phong khi thì gào thét. Ẩn ẩn còn tràn ngập một ít mùi máu tươi. Người thương thế không sao đi? Tần Dương hỏi. Khúc Nhu lắc đầu, ngẩng đầu nhìn đen kịt không trung, đẹp mắt mày liễu có hơi nhíu lên, hỏi: người biết xảy ra chuyện gì sao? Phía trước còn rất tốt, bỗng nhiên thiên địa này trở nên không bình thường. Tần Dương nhún vai, không biết. Có lẽ là Hoành đứng ở cổ võ biên giới kết giới lại xảy ra vấn đề. Khúc Nhu quan sát một hồi, đôi mắt đẹp rơi vào trên người hắn. Thương bạch gương mặt hiện lên một ít nụ cười. Ta còn không có cảm ơn ngươi đây. Nguyên cho rằng ta có thể tự giải quyết, không nghĩ tới cuối cùng vẫn đến dựa vào ngươi. Lợi hại là ngươi, kém chút thật đem một cái hợp thể kỳ siêu cấp cao thủ giết. Xem ra sau này ta đến đề phòng một chút, đừng thua bởi ngươi trong tay. Tần Dương vừa cười vừa nói, vừa ý phía trước nữ nhân cũng là cực kỳ bội phục. Cho dù là hắn, đều không có lòng tin có thể đem một cái hợp thể kỳ cao thủ làm thành loại kia tính tình. Xem ra có thời gian đầu óc so với man lực xác thực tốt dùng. Khúc Nhu trầm ngâm chốc lát, ảm đạm thở dài. Đáng tiếc lần ám sát này bại lộ ta thân phận, muốn tìm Tả Tu đại nhân lại báo thù liền vô cùng khó khăn. Vậy ngươi còn có thể giúp ta tìm được Tuyên Nhi sao? Tần Dương mở miệng hỏi. Khúc Nhu mỉm cười, đứng lên nói, yên tâm đi, đã đáp ứng ngươi, liền nhất định có thể làm được. Bất quá ta thân phận hiện tại cũng đã bại lộ, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Mặt khác, nàng ngẩng đầu nhìn tối om không trung, thản nhiên nói, ngoài ra ta cảm thấy hay vẫn là đi điều tra một thoáng cuối cùng xảy ra chuyện gì cho thỏa đáng. Thiên hữu dị tượng, thật là điềm dữ. Tần Dương nhíu nhíu mày, từ nhẫn chữ vật xuất ra cùng Mạnh Vũ Đồng các nàng liên hệ ngọc bài. Nhẹ nhàng bóp nát, chứng kiến ngọc bài không phản ứng chút nào, sắc mặt hắn tức khắc trở nên khó coi. Kỳ quái, vì sao pháp bảo không hữu hiệu? Chẳng lẽ Vũ Đồng các nàng tại trong trận pháp, cho nên mới mất đi hiệu lực? Làm sao? Khúc Nhu nhẹ giọng hỏi. Tần Dương do dự một chút, bỗng nhiên ôm nàng eo nhỏ, vỗ sau lưng lôi kiếm Vũ Dực, thản nhiên nói, đi, chúng ta về trước Vũ Hóa Tiên Cung. Ngoặc kép chấm chấm, không trung vẫn như cũ ngột ngạt đáng sợ. Lục Như Xương các nàng ngồi tại một mảnh từ lục diệp hình thành phi hành pháp khí bên trên. Trên không trung cấp tốc ghé qua, giờ phút này trên mặt mỗi người đều mang theo ảm đạm cùng bàng hoàng thần sắc. Trên đường đi không có người nói chuyện, đều là trầm mặc, nhàn nhạt cảm thương tràn ngập quanh thân không khí. Rất nhanh liền đến Vũ Hóa Tiên Cung, đến nơi đó chúng ta sẽ tạm thời an toàn. Dạ Mộng Tịch trước tiên đành vỡ trầm mặc, nhẹ giọng nói ra, chẳng qua là giọng nói của nàng mang theo mấy phần không tự tin. Dù sao cái kia là Tu La nữ yêu, chỉ là một cái Vũ Hóa Tiên Cung như thế nào ngăn chặn. Hơn nữa nàng còn từng là nơi đó chủ nhân. Chia ra hành động, Lục Như Xương bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Dạ Mộng Tịch khẽ giật mình, không hiểu nhìn xem nàng. Lục cô nương, ngươi đừng nói giỡn, liền chúng ta những người này gia tăng lên đều không phải Tu La nữ yêu đối thủ. Càng chưa nói muốn chia ra hành động, Lục Như Xương nói không sai, đã chúng ta đều không phải Tu La nữ yêu đối thủ. Tụ ở cùng một chỗ cũng vô dụng, không bằng chia ra hành động, có lẽ cũng có một chút hy vọng sống. Lãnh Thanh Nghiên nhàn nhạt nói, chúng nữ đưa mắt nhìn nhau. Trầm mặc không nói, hiển nhiên trước mắt cũng không có càng dễ làm hơn pháp. Dù sao hiện đang đuổi giết các nàng không còn là ngày xưa hảo tỉ muội Mạnh Vũ Đồng. mà là lãnh khốc vô tình tu la nữ yêu. Muốn theo nàng trong tay ăn xin sinh còn có thể, hoàn toàn không có có một tia hy vọng. Tu la vừa ra, khắp nơi vong linh. Dạ Mộng Tịch xem xét một chút nhẫn chữ vật bên trong phi hành pháp khí, thản nhiên nói, tăng thêm chúng ta hiện tại ngồi, tổng cộng có 4 kiện phi hành pháp khí, nên phân phối như thế nào nhân số Lục cô nương ngươi đến nhất định. Lục Như Xương con ngươi tải, trung nữ trên thân quét mắt, suy tư một hồi, chậm rãi mở miệng, Hạ Lan cùng Lãnh Thanh Nghiên vì một tổ, hướng đông nam phương hướng đi, Diêu Thuần Thuần cùng Triệu Băng Ngưng một tổ, hướng chính đông phương hướng đi, ta và Lan Nguyệt Hương một tổ, hướng chính bắc phương hướng đi. Lãnh trưởng môn, ngươi mang theo Vân Tinh đi Vũ Hóa Tiên Cung, nhớ kỹ, nếu như nửa đường chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, tuyệt đối đừng nhường phi hành pháp khí đình chỉ xuống. Về phần tu la nữ yêu sau cùng sẽ truy sát cái nào, các xem thiên mệnh đi, nếu thật đuổi giết được, khi tất yếu có thể ném như trên bạn, chính mình tìm cơ hội chạy trốn. Lúc này, cũng đừng nói cái gì tỉ muội tình nghĩa, có thể đào tẩu mới đúng đồng bạn lớn nhất an ủi. Nghe lấy Lục Như Xương phân phối cùng khuyên bảo, cái khác nữ nhân cảm xúc trầm thấp, cũng không có ai mở miệng phản đối hoặc là bác bỏ. Đây đã là tốt nhất phân phối phương thức. Hạ Lan, Diêu Thuần Thuần, Lục Như Xương cùng Lãnh Thanh Nghiên xem như những người này cao thủ. Mà Triệu Băng Ngưng, Lan Nguyệt Hương, Vân Tinh cùng Lãnh Thanh Nghiên bởi vì còn không có tu hành, hoàn toàn chính là vướng víu. Nếu thật bị tu la nữ yêu truy sát, chỉ có ném bên dưới, vướng víu, mới có cơ hội chạy trốn. Đáng tiếc trung nữ tất nhiên lý trí, nhưng chân chính đến một khắc này, ước đoán cũng không có ai có thể quyết tâm ném như trên bạn. Nhất là trải qua Tiêu Thiên Thiên một chuyện về sau, trung nữ giữa lẫn nhau cảm tình đặc biệt thân mật. Tốt, chúng ta đừng lề mề, hay vẫn là tranh thủ thời gian xuất phát đi. Không phải vậy các loại tu la nữ yêu đến, cuối cùng một chút hy vọng sống cũng không có. Lục Như Xương nói ra, trung nữ gật gật đầu, bắt đầu hành động. Giờ phút này, tại âm trầm huyết sắc sơn cốc bên trong, một tòa có tới 100 trượng trận pháp lớn đang chậm rãi vận hành. Cái này trận pháp thoạt nhìn liền giống như là một cái khổng lồ la bàn. Trong trận pháp vô số dung nham liệt hỏa chậm rãi đốt cháy. Ngàn vạn pháp tắc tại cái này trong trận pháp không ngừng biến ảo. Ngẫu nhiên truyền ra lệ quỷ gào rít thanh âm. Tu la nữ yêu lơ lửng tại trận pháp ở giữa nhất. Hồng y phiêu phiêu, xung quanh như đống sơn bạch cốt hóa thành bột phấn. Huyết khí nồng đậm tràn vào nàng thể nội, khiến cho nàng khí thế liên tục tăng lên. Dưới chân huyết hải sôi trào. Tràng diện này cực kỳ hùng vĩ. Đáng tiếc, thực lực của ta chỉ khôi phục đến 4 thành. Không cách nào luyện đến tu la tầng thứ 10. Vô gian địa ngục. Chỉ có thể lợi dụng tu la đại trận chậm rãi khôi phục. Tu la nữ yêu nhẹ chọn đầu ngón tay, một đoàn u minh chi hỏa chậm rãi đốt cháy, có chút thở dài nói, tha chúng ta đi, van cầu ngươi tha chúng ta đi. Cô nương, chúng ta biết sai, chúng ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi buông tha chúng ta một mạng đi. Tôn giả, ta về sau cũng không dám nữa ngôn ngữ vũ nhục ngươi. Ta nguyện tự đoạn một tay, bỏ qua cho ta tính mạng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này tại trận pháp cái khác một bên, còn sót lại lấy mấy trăm tu sĩ bị từng thanh xích sắt khóa lại. Thân bên dưới liệt hỏa đốt cháy, vô cùng thống khổ, hướng về tu la nữ yêu cầu khẩn khóc tha. Bọn họ nội tâm vừa hối hận vừa hận, nếu có thể làm lại, nhất định sẽ không trêu chọc cái này nữ nhân. Tu la nữ yêu cũng không để ý tới bọn họ khóc cầu. Một đôi huyết hồng sắc yêu mị con ngươi nhìn về phía Lục Như Xương các nàng rời đi phương hướng. Khóe môi độ cong vi câu. Đám này nha đầu ngược lại cũng nhạy bén, biết chia ra hành động. Bất quá, bản tôn liền thích loại này mèo bắt lão thử trò chơi. Nàng ngọc thủ nhẹ nhàng một nắm, sau lưng những cái kia cầu xin tha thứ tu sĩ nhao nhao nổ thành một đám mưa máu. Máu chảy thành sông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.